Xà Quân, chương 69, phiên ngoại, vấn đề tạo hình 2. Góc truyện audio.com. Chấm, A Quân, anh một thân quần áo này tôi có cảm giác khá xấu. Xà Quân, vì sao, cái thắt lưng vạt áo này có vấn đề gì sao? A Quân, màu trắng, rồi lại màu đen, thắt lưng cũng màu đen. Nếu như tôi không có nói sai, anh cái bộ áo quần này phối hợp cứ y chang như rắn cạp nong ấy. Xà Quân, ngươi không cần nhạy cảm như vậy a, đã bị đoán đúng. Rắn cạp nong, cách chương.